Long Phù, chương 918, 918, vạn trăm triệu nhân khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa mượn cái kia tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại hệ thống cùng chiến hạm. Một lần liền luyện hóa thần châu cùng bốn hoang, làm cho tương lai thiên đình mất đi căn cơ. Đây là một cái lịch sử tính chuyển ngoặt sự kiện. Ở luyện hóa thần châu cùng bốn hoang chớp mắt, Cổ Trần Sa chỉ cảm giác mình quốc gia khí số đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Triều đình nhân tâm dồn dập yên ổn. Này là bởi vì mình mạnh mẽ cướp lấy vốn nên là thuộc về thiên đình khí vận. Tương lai thiên đình, trên căn bản không cách nào tạo thành. Thiên đế muốn chân chính lãnh tụ vạn giới, e sợ sẽ kiếp nạn tầng tầng. Nói cách khác, thiên đạo hoạch định tương lai bị chính mình một tay phá hư hết. Đương nhiên, chính mình liền sẽ đối mặt thiên đình mọi người cùng thiên đạo càng thêm điên cuồng phản công. Bất quá, này ngược lại là không đáng kể. Coi như là hắn không luyện hóa thần châu cùng bốn hoang, thiên đình mọi người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta hoàn toàn vững chắc. Triều đình cao tầng toàn bộ tụ tập đạt tới Vô Long Hồ Lô trung tâm. Đều biết Cổ Trần Sa hoàn thành trước nay chưa có tráng cử. Rốt cục một tay luyện hóa thần châu cùng bốn hoang. Hiện tại cả nước trên dưới, muốn chế tạo trước đây lớn như vậy tai họa, e sợ cũng không dễ dàng. Nguyên bản thần châu là tương lai thiên đình, mà chúng ta luyện hóa thần châu. Từ nào đó loại khí số tới nói, chúng ta đã thay thế thiên đình vị trí. Ở tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể thống lĩnh vạn giới, sáng lập thời đại hoàn toàn mới. Cái kia thiên đế có thể bị chúng ta đánh thành dư nghiệt. Đối ngoại tuyên truyền nói là tạo thành nhật nguyệt thất lạc. Vạn giới hủy diệt tội nghiệt ngọn nguồn. Vạn ác chi nguyên, nhất định phải tiêu diệt. Như vậy lâu dần, là có thể từ nguồn cội triệt để tiêu trừ thiên đế chi khí số. Văn Hồng ra một ý kiến. Ý đồ này không sai. Cổ Trần Sa ánh mắt nhất động. Tốt, rất tốt. Kỳ thực nguyên bản thiên đình cũng chính là một cái khiến người ta mất đi lên cấp cơ hội đại tội nghiệt. Địa phủ cũng là một cái trừng phạt chúng sinh, hạn chế chúng sinh phát triển địa phương. Vì lẽ đó đối với chúng ta mà nói, thiên đình địa phủ xác thực chính là vạn ác chi nguyên. Tốt, hiện tại thần châu cùng bốn hoang đã ổn định lại. Ta sức mạnh cũng bắt đầu từ từ phóng thích, có thể thôi thúc rất lớn một phần lực lượng. Cứ như vậy, thiên đế nhất định không phải là đối thủ của ta. Diệt thiên đế, chúng ta là có thể chân chính buông tay làm chính mình chuyện muốn làm. Vậy ta ngay lập tức sẽ đi công việc. Văn Hồng ý chí truyền xuống. Đầu tiên, tuyên bố đại lượng tin tức. Tuyên truyền hiện tại có to lớn tội nghiệt ẩn giấu ở thế gian. Tuyên truyền tương lai thiên đình địa phủ chi hàm nghĩa. Chuẩn bị lật đổ trật tự. Mang đến tai nạn, cầm cố chúng sinh tiến bộ. Đồng thời, để vô số có chí chi sĩ viết văn đến phê phán tương lai thiên đình cùng địa phủ loại kết cấu này có tội chỗ. Tiến hành bất chi bất giác. Lâu dần, thiên hạ bách tính sẽ đối với thiên đình địa phủ này loại thống trị hình thức ghét cay ghét đắng. Cho dù là thiên đế địa hoàng, những người này ở đây dân gian cũng không cách nào mê hoặc lòng người. Chỉ cần nhân tâm bất biến, chúng ta vĩnh triều liền sẽ chân chính ổn định và hòa bình lâu dài xuống. Cuối cùng từ từ đến một loại chúng sinh đồng tâm nơi bước. Tiến hành sau cùng siêu thoát. Hiện tại nhân tâm thật ra thì vẫn là không vững chắc. Lòng người tham lam cùng ác độc kỳ thực vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Từ khi thiên đạo mất đi quản giáo, tu hành trở nên càng ngày càng dễ dàng sau khi. Đối với triều đình quyền lợi người có dã tâm cũng càng ngày càng nhiều. Không hợp triều đình quản hạt, muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, giết chóc cướp đoạt người cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại mỗi ngày thương sinh đại soái cùng thương sinh thần tướng đều sẽ bắt lấy rất nhiều phạm pháp người. Những người này đều là cướp đoạt người khác pháp bảo, tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời xỏ sâu. Chuẩn bị chống lại triều đình người. Cho dù là một tiểu nhân vật, lại cũng nổi lên tâm tư tạo phản, nội tâm cực kỳ bành trướng. Lâu Bái Nguyệt cau mày, của chúng ta trong ngục giam, bắt lấy phạm nhân là càng ngày càng nhiều. Nếu như lại quá mấy năm, sợ rằng phải sáng lập ra một cái mới tinh không gian đến giam giữ phạm nhân. Cứ như vậy, cùng địa phủ cũng là càng ngày càng giống. Chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể siêu thoát thiên đình địa phủ cách cục? Dưới cái nhìn của ta, thiên đình cùng địa phủ kết cấu, đích thật là dễ dàng nhất làm cho thiên địa nhân tâm đến một cái to lớn nhất thăng bằng kết cấu. Pháp lực của chúng ta có thể vượt qua thiên đế cùng địa hoàng. Thế nhưng thống trị thiên địa kết cấu, muốn vượt qua thiên đình cùng địa phủ, e sợ độ khó rất lớn. Việc này ta cũng đang suy nghĩ. Cổ Trần Sa trầm tư chốc lát nói. Về sức mạnh vượt qua thiên đế nhưng thật ra là dễ dàng. Nhưng nếu như chúng ta có thể ở thống trị trên cũng vượt qua thiên đế, đó đích xác là một cái giỏi lắm đại sự. Vậy thì đại biểu chúng ta là chân chính vượt qua thiên đạo, vượt qua tương lai. Điểm này thật sự của chúng ta là không làm được. Chờ ta lại đi dân gian quan sát biến hóa, không ngừng mà tìm hiểu, cuối cùng vô long tâm pháp sẽ suy tính ra vượt qua thiên đình cùng địa phủ thống trị kết cấu đến. Vô long tâm pháp không riêng gì một loại phương pháp tu luyện. Trên thực tế là không chỗ nào mà không bao lấy. Trong đó cũng ẩn chứa tầng sâu nhất đạo trị quốc. Bất quá lại nói ngược lại, thiên đình địa phủ kết cấu, đích thật là có thể giữ vạn giới ổn định và hòa bình lâu dài. Duy nhất thiếu hụt chính là cầm giữ chúng sinh tóc triển khai, đem chúng sinh giam cầm gắt gao. Thiên đình cùng địa phủ kết cấu bên trong, chia làm yêu giới, ma giới, tiên giới, thần giới, nhân gian giới các loại. Bất quá những người này thần yêu ma tiên đều phải bị thiên đình quản hạt. Thiên đình cho bọn họ quyết định thiện ác công đức. Bọn họ tử vong sau khi đều phải vào địa phủ tiến hành xét duyệt, đánh giá cả đời của bọn họ ưu khuyết điểm. Nếu là có tội, trước hết ở địa phủ bên trong trừng phạt, sau đó sẽ tiêu trừ ký ức, đánh vào luân hồi, biến thành nhất là thấp hèn cấp thấp tồn tại bị khổ. Này chính là một cái thưởng phạt công bình biểu hiện, mà bây giờ triều đình đối với cái này điểm còn không bằng thiên đình cùng địa phủ làm tốt lắm. Đương nhiên triều đình bất quá là thống trị thần châu cùng bốn hoang mà thôi. Ở mênh mông thiên giới, thêm vào thời không loạn lưu bên trong vô số thế giới, triều đình cũng không có đi thống trị trong đó chúng sinh. Đương nhiên triều đình sớm muộn phải toàn bộ nhét vào thống trị bên trong. Không từ mà biệt, trong thời gian ngắn loại hình, cường đại khí số cùng vận nước có thể đem Cổ Trần Sa lần thứ hai đẩy đưa đến đạt đến độ cao hoàn toàn mới. Lần thứ hai tiến hành đột phá, phát hiện đang không ngừng có lượng lớn nhân khẩu tràn vào thần châu cùng bốn hoang bên trong. Liền ngay cả nguyên lai đại phần đế quốc mấy trăm triệu người cũng tiến nhập man hoang bên trong. Những man tộc kia hoàn toàn đã bị áp chế ở một cái nho nhỏ khu vực trong. Phúc Thọ Thần nói chuyện, đi qua thống kê mới nhất, chúng ta Đại Vĩnh triều đình đăng ký trong danh sách con dân đã đột phá 3.000 tỷ, đọc truyện ở cua, tui, nét, nhân khẩu đã có tỷ tỷ sao. Cổ Trần Sa nhớ tới mấy chục năm trước, Vĩnh triều cũng bất quá là tiếp cận trăm triệu nhân khẩu, nhưng là bây giờ lại đạt tới 3.000 tỷ. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Này loại khổng lồ nhân khẩu con số, cho dù là thánh nhân đều quản lý không tới. Cũng may là hiện tại trong triều đình nhân tài đông đúc, thánh nhân đã không coi vào đâu. Thương sinh đại soái mỗi người cũng đã là thiên thọ cảnh giới tu vi. Sau đó một ít tầng quản lý càng là lợi hại. Thần niệm quét qua, hầu như là có thể tràn ngập thần châu bốn hoang mỗi một góc. Bất quá toàn bộ người của thiên giới khẩu tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Cho dù là gấp trăm lần còn chưa hết. Nếu như thiên giới mọi người khẩu đều điên cuồng tràn lên, Vĩnh triều muốn toàn bộ nắm giữ cục diện đều có một ít độ khó. Nhân khẩu càng nhiều, tự nhiên cũng là ngư long hỗn tạp, rất khó tiến hành quản lý. Không sai, ở trước đây, bốn hoang cùng thần châu biên giới là không có có ngăn cách. Chỗ khác đen kịt, mà thần châu cùng bốn hoang bên trong nhưng là hoàn toàn sáng rực. Đã như thế, vô số người tự nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tiến nhập bốn hoang cùng thần châu. Bọn họ chỉ cần đến bốn hoang biên giới là có thể tiến nhập, hưởng thụ quang minh. Bất quá bây giờ chúng ta luyện hóa thần châu cùng bốn hoang, cũng luyện hóa tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh để lại chiến hạm cùng hệ thống. Đối với thần châu cùng bốn hoang năng lực quản lý gia tăng thật lớn. Chúng ta cảm thấy bây giờ có thể cũng ở thần châu cùng bốn hoang biên giới bố trí xuống đến vách thủy tinh. Ngăn cản người tiến vào bên trong. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải đi qua xét duyệt. Lâu Bái Nguyệt nói, không phải vậy vô số người tràn vào quốc thổ của chúng ta trong lời. 1.000 tỷ cũng còn tốt, 10 tỷ tỷ cũng được. Nếu như 100 tỷ tỷ, 1.000.000.000.000, tỷ tỷ sinh linh đều tràn vào trong đó. Khống chế của chúng ta lực càng ngày sẽ càng nhỏ yếu. Thêm vào vô số dã tâm ra đổ thêm dầu vào lửa. Cũng biết trước tiên đối với chúng ta thống trị tạo lật đổ. Đấu Nhất Vũ mở miệng nói. Tương lai thiên đình liền là như thế. Không ai có thể tùy ý tiến nhập thiên đình. Thiên đình môn hộ chính là hồng hoang long môn. Nếu chúng ta cũng nếu như vậy, liền cùng tương lai thiên đình không có gì khác nhau. Vì lẽ đó mặc cho sinh linh tiến nhập bốn hoang cùng thần châu, chúng ta tăng mạnh quản lý là được rồi. Cổ Trần Sa vung vung tay. Nhân khẩu càng nhiều, đối với của chúng ta thống trị cũng là một loại mài giũa. Nếu chúng ta còn là dựa theo thiên đình phương pháp xử lý đến thống trị lời, cái kia căn bản là không cách nào vượt qua thiên đình. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một mới thiên đình mà thôi. Này đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa gì đây? Vậy chỉ có thể như thế. Đích thật là như vậy. Chúng ta như là không trải qua chúng sinh thử thách, không có khả năng triệt để vượt qua thiên đạo. Lâu Bái Nguyệt nói, Trần Sa, người bây giờ tu vi đến tột cùng đạt tới một loại gì cảnh giới? Ta cảm giác người luyện hóa tiền sử văn minh để lại hệ thống cùng chiến hạm sau khi tựa hồ tìm hiểu một ít mới tinh đồ vật. Không sai, tu vi của ta đã gần như có thể tham dự thiên đạo cùng hoàng thượng đánh cờ. Ta vô long tâm pháp đã đại viên mãn. Thế nhưng còn không thể chân chính vô thượng vượt qua. Có thể vượt qua thiên đạo cùng hoàng thượng. Cổ Trần Sa nói. Hơn nữa ta còn chưa thể triệt để từ trong lòng người tinh luyện ra một loại vô hạn chi có thể vật chất. Trong lòng người, có thể để luyện ra đồ vật thật sự là nhiều lắm. Nhóm người dã tâm, nhóm người tưởng tượng, là không cực hạn. Ta vô long tâm pháp. Hiện tại từ trong lòng người, có thể để luyện ra mạnh nhất vật chất, gọi là long phù chi tinh. Đang lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa trên đỉnh đầu, xuất hiện một chương viễn vượt xa quá tế thiên phù chiếu long phù. Này long phù từ vô số sao điểm điểm ánh sáng tạo thành. Những ánh sáng này, chính là Cổ Trần Sa từ trong lòng người để luyện ra vật chất, gọi là long phù chi tinh. Này tinh hoa là vượt qua thiên đạo vật chất. Thế nhưng, này loại tinh hoa cũng không có vượt qua thiên đạo lực lượng bao nhiêu. Hơn nữa, thiên đạo cũng ở tiến bộ bên trong. Đặc biệt là sau đó, Cổ Trần Sa kẻ địch không phải thiên đạo, mà là thiên đạo cùng Cổ Đạp Tiên dung hợp lại thành biến số. Như vậy mình long phù chi tinh liền thua chị kém em. Cách chương.